con trai hắn vậy mà thượng phẩm. Vũ Phi Vân. Chúng nhân chưa hết kinh hãi thì quản gia lại lần nữa lên tiếng. Lúc này một tiểu nữ hài mày ngài mắt phượng, y phục thanh nhã nhìn qua vô cùng khả ái cũng chậm chậm tiến lên phía trước. Nữ hài đưa tay nhỏ đặt lên phiến đá màu cho đất. Đồng dạng ký tự Âu cũng lập tức lóe sáng. Cả gian phòng đều có thể nghe ra rõ ràng một tiếng phượng hót ngân nga. Lại là thượng phẩm, thủy hệ linh căn, con em nó, chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này? Toàn trường hốt hoảng, lòng người một phen rúng động. Ha ha, Vũ gia về sau không muốn hưng thịnh cũng không được rồi. Vũ Thiên Nguyên sảng khoái cười dài, khuôn mặt đỏ lên co giật mấy cái. Liền sau đó đứng dậy kích động nói. Hai thượng phẩm linh căn ít nhất tương lai cũng sẽ có hai vị cường giả kết đan hiện thế. Bản thân hắn chỉ là một trúc cơ nho nhỏ đã có thể xưng bá một phương. Thì kết đan cường giả là bậc nào uy phong. Tốt lắm, thật sự không ngờ ngày hôm nay lại cho đám người chúng ta nhiều kinh hỉ đến vậy. Những năm trước muốn tìm ra một cái trung phẩm đã rất vất vả. Vậy mà nay lại xuất hiện hẳn hai cái thượng phẩm. Không tồi, tông môn tu chân cũng chỉ đến vậy. Ta lại hy vọng mấy chục năm sau, Vũ gia lại nhiều thêm hai cường giả kết đan. Đến lúc đó chúng ta cũng được an nhàn đôi chút. Bốn thủ hộ giả nhìn nhau trao đổi. Cơ mặt thoáng biến hóa. Bọn hắn thừa hiểu giá trị của thượng phẩm linh căn. Cái này chính là mầm mống căn cơ. Mà tựa hồ ở bên trong năm tháng lâu dài tích góp đến hôm nay hậu phát. Mỗi một gia tộc đều rất coi trọng căn cơ. Hết thảy tài bồi, hết thảy tích lũy cũng đều là vì duy trì căn cơ gia tộc. Sau đó lần lượt hài tử còn lại đều thay nhau tiến lên khảo nghiệm. Nhưng cũng không sai biệt lắm trong đám người này không có ai đạt đến thượng phẩm. Tất cả, toàn bộ đều là trung phẩm linh căn. Điều này đại biểu cho việc Vũ gia trong vòng mấy mươi năm nữa sẽ bước vào thời kỳ đại hưng thịnh. Bất kỳ gia tộc nào cũng đều rất chú trọng đến mầm non. Chú trọng đến thế hệ trẻ. Bởi vì bọn họ đại biểu cho thực lực, đại biểu cho tương lai phía trước. Vũ Thiên Long, quản gia cất tiếng, thần tình ngưng trọng. Tất cả mọi người trong đại điện im lặng một mảnh cùng dán mặt nhìn tới thân hình gầy yếu của Vũ Thiên Long. Ngóng đợi, hồi hộp là cảm giác chung của toàn bộ chúng nhân. Con trai gia chủ, tương lai là hầu tước hậu truyền, là hy vọng của toàn bộ Vũ gia. Cũng vì Vũ Thiên Long từ nhỏ đã sớm triển lộ trí thông minh siêu tuyệt cho nên không ai dám mảy may nghi ngờ tư chất của hắn. Vũ Thiên Long không nhanh không chậm khẽ vung tay áo bước lên phía trước. Kiếm mi lay lay, tinh mục chớp động, ngưng thần một chút. Hô hấp hơi gấp chậm chậm đặt bàn tay phải xuống lạc thạch. Bỗng nhiên từng đoàn quang trạch màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời cuồn cuộn gào thét mà ra. Xé rách tầng không, xé bỏ hết thảy chướng ngại lao vút cửu thiên. Theo đó một tiếng long ngâm trầm uy như thiên lôi bạo tạc khiến cho hư vô bên ngoài thương khung cũng ầm ầm chấn động. Hào quang chói lòa. Áp lực cực lớn khiến tất cả mọi người có mặt tại đây không ai có thể mở được mắt. Không ai có thể ngẩng cao đầu. Không những vậy hào quang kia càng ngày càng phát tán rực rỡ như bị dồn nén thật lâu mới có cơ hội phát tiết. Tựa hồ núi lửa phun trào để cho bát hoang chấn động. Đất trời oanh minh, tại Bắc Châu Tinh Nguyệt Tông. Một nam tử tướng mạo tầm thường nhưng khí chất hết sức phi phàm. Trên thân thể hai dòng không khí trắng đen theo nhịp hô hấp lặng lẽ vờn quanh. Lúc này dị biến phát sinh hắn mở to đôi mắt không thể che giấu được vẻ khiếp sợ. Nam tử hốt hoảng thốt lên thành lời. Tiên căn xuất thế, trung bộ, người đâu, ba đại tông môn khác cũng đều không ngoại lệ giờ phút này chống trận từng hồi đánh lên. Cửa lớn sơn môn được mở, pháp lệnh phát ra. Nhanh chóng truy tìm kẻ có tiên căn cuối cùng còn sót. Bằng bất cứ giá nào cũng phải mang được trở về tông môn. Bên ngoài một vùng tinh không xa lạ. Cách thế giới này rất xa. Rất xa.